Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Tân Sinh. 175 mấy người nhìn lên bầu trời bắn nổ ánh lửa. Hawkeye bất đắc dĩ cười nói, nơi này đã đủ nóng, không cần thiết tiếp tục gia tăng nhiệt độ. Natasha bó lấy tóc, ta đến cảm thấy không sai. Sử thượng xa xỉ nhất pháo hoa. Banner không biết từ nơi nào tìm quần, để chân nửa người trên chạy tới. Hô, các vị, ai cho ta mượn bộ y phục? Roger cười đem áo khoác da của mình áo khoác cởi ra, đưa cho Banner. Tony chống nạnh nhìn xem chung quanh, nói ra, thực là không tồi. Pepper đã bắt đầu vơ vét New York bất động sản. Các người đừng nhìn nơi này phá hư không còn hình dáng. Không đến thời gian 2 năm, liền sẽ bị Stark tập đoàn quy hoạch thành một đầu phồn vinh New York một góc. Ta đem thanh này khu vực, mệnh danh là Stark khu. Roger nói ra, cái kia hy vọng giá phòng có thể tiện nghi một chút. Chí ít so hiện tại Brooklyn khu tiện nghi một chút. Linh thân thể liền đứng thẳng khí lực đều. Không có. Hắn theo đỡ Long Lân đại kiếm, đã lạnh đi, đây là đầu kia Din Rao, di vật cuối cùng, nghĩ như vậy, Linh liền cảm giác có chút thương cảm. Hắn đang muốn lấy đi Long Lân đại kiếm, nhưng trên đại kiếm truyền đến một cơn chấn động, đầu tiên là một trận mạnh, sau đó một trận yếu kém gợn sóng, tựa hồ đang thúc giục gấp rút Linh cái gì. Nghĩ đến Din Rao còn sót lại tại trong đầu của hắn ý chí, Linh liền biết Long Lân đại kiếm tại hướng hắn ám chỉ cái gì. Linh để công chúa Muso viện trợ hắn cầm lấy Long Lân đại kiếm, mang theo đi tìm Long Lân đại kiếm gợn sóng càng thêm mãnh liệt địa phương. Đám người gặp Linh cho dù ở như thế mỏi mệt trạng thái còn vẫn tìm kiếm lấy thứ gì, cảm thấy kỳ quái. Nhưng cũng viện trợ Linh khắp nơi tìm kiếm. Linh bị Zelda đỡ lấy, đi theo Long Lân đại kiếm bên trên gợn sóng, đi tới vừa rồi Din Rao nơi ngã xuống. Hawkeye đầu tiên hô, Linh, nơi đó có cái màu đỏ viên cầu tựa như là trứng. Chiếu cố tốt con của ta. Linh hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ là Din Rao dòng dõi sao? Mau dẫn ta đi qua. Hyrule đại lục có rất nhiều không hiểu chi mê, tỉ như nói tam đầu long tuổi thọ cùng giới tính, nếu đã lưu lại một viên trứng, cái kia Din Rao chỉ sợ là một đầu giống cái mẫu long. Linh vội vàng đi vào trứng phụ cận, Zelda bỗng nhiên nói, phía trước nóng quá, chúng ta cũng đừng đi qua, mặc dù có chút kiêng kỵ viên kia đến từ dị thế giới trứng, nhưng Natasha khó cai vào thói quen nghề nghiệp, xông đi lên xem xét, nhưng cũng đi chưa được mấy bước, liền bị một trận sóng nhiệt cho chạy về. Tony biết điều xa xa đứng, nói ra, thân thể các ngươi thật tuyệt, dám đi xa như vậy khoảng cách, ta ở lại đây, liền có thể cảm nhận được 40 độ nhiệt độ cao. Linh cũng rất nghi hoặc, chỗ nào nóng lên? Natasha có chút miệng đắng lưỡi khô, chỉ sợ là đến từ viên kia hư hư thực thực là chứng kỳ quái đồ vật tràn ra nhiệt lượng. Linh, dùng ngươi kỹ năng giúp chúng ta hạ nhiệt một chút đi. Linh thế là phóng xuất ra hàn khí. Zelda nói, vẫn là nóng quá, thế nhưng là Linh nhìn mọi người một cái. Thân thể của bọn hắn đều bị bao phủ một tầng nhàn nhạt xương trắng. Hiển nhiên bị đông cứng đến quá sức, mà bọn hắn một điểm tự giác đều không có, vẫn cảm thấy rất lạnh. Linh sợ mình lại thả hàn khí, liền đem bọn hắn cho tổn thương do giá rét. Thế là giật, nhưng vô luận Linh phải chăng phóng thích hàn khí, Zelda bọn người không cảm giác được nhiệt độ có biến hóa. Vẫn là khốc nhiệt khó nhịn. Điều này nói rõ, Zelda, Roger bọn người cảm nhận được nhiệt lượng, cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là nội tâm ở trong. Roger nói ra, e sợ viên kia trứng, ngoại trừ Linh bên ngoài, không có ý định để người khác tới gần. Zelda nhỏ giọng nói một tiếng, cẩn thận, sau đó buông ra Link. Công chúa Musou cũng món vũ khí đưa tới. Đám người lui ra phía sau. Chỉ còn Link một người nỗ lực tiến lên. Link chống Long Lân đại kiếm. Đi vào cái này mai trứng bên cạnh. Phụ cận chính là hai đầu cự thú chiến đấu bên trong. Tạo ra cái khe to lớn. Cái này mai như là một viên hồng mã não giống như trứng rồng. Đường kính có 40 cm. Tại rất là bất an kịch liệt lắc lư. Tựa hồ có thể cảm nhận được Linh đến. Lắc lư càng thêm kịch liệt. Trứng rồng phát ra quang mang nhàn nhạt. Chiếu vào vỏ trứng. Cho nên có thể rất rõ ràng xem gặp bên trong có cái tiểu gia hỏa. Tại bất an du động. Trứng rồng bên trên ánh sáng. Chẳng biết tại sao. Theo Linh tới gần. Càng phát ảm đạm. Linh đem Long Lân đại kiếm thu hồi đến trong vũ khí không gian. Nhẹ nhàng gõ gõ một cái vỏ trứng. Nói ra, tiểu gia hỏa, trứng rồng bên trong ấu long. Bỗng nhiên không còn du thoán. Vẫn là ngoan ngoãn dán hướng mặt hướng Linh phía bên kia vỏ trứng. Nhưng cái này khiến Linh trong lúc nhất thời. Không biết nên như thế nào cho phải. Là đập phá vỏ trứng. Lấy ra tiểu long. Vẫn là chậm rãi chờ đợi tiểu long ấp ra. Mặc dù cách thật dày vỏ trứng, nhưng Linh cũng có thể cảm nhận được đến từ sắc bên trong tiểu sinh mệnh thân cận cảm giác. Tiểu long mẫu thân, đi theo Linh chiến đấu. Cuối cùng chết thảm, đoạn trải qua này, khiến cho Linh tràn đầy trách nhiệm. Đó chính là bảo vệ cẩn thận viên này trứng rồng bên trong tiểu sinh mệnh. Nhưng hắn là nhân loại. Trên thế giới, vẫn chưa có người nào loại từng thai nghén qua trứng rồng. Cho nên Linh rất là không biết làm sao. Nhưng vào lúc này, đỏ bừng vỏ trứng bên trên, xuất hiện vết rạn, lập tức tựa như vỡ vụn phòng ngừa bạo lực pha lê. Lít nhà lít nhít khắp tất cả địa phương, âm vang nổ thành một bãi mảnh vỡ. Bên trong chất lỏng sành sạch chảy ra. Một cái phảng phất màu đỏ pudding non nớt tiểu long rơi vào Linh trên đùi, toàn thân sền sệt, ướt sũng móng vuốt đào tại Linh trên đùi, còn không có bén nhọn. Tiểu long mở ra dài nhỏ miệng, thật giống như một cái nhỏ thằn lằn, bén nhọn kêu to một tiếng. Linh ôm lấy tiểu long, tựa hồ cảm thấy có chút lạnh. Tiểu long tại run nhè nhẹ, thử mấy lần. Nghĩ cố gắng mở to mắt, nhưng cũng không thành công. Sóng sóng mí mắt đang run rẩy, hé miệng lại kêu hai tiếng. Linh nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn ăn đồ vật sao? Căn cứ trong tiểu thuyết miêu tả, Linh cầm lên một hạt nhỏ vỏ trứng, đút cho tiểu long, nhưng là tiểu long mặc dù ngoan ngoãn ngậm lấy vỏ trứng. Ba ba ý đồ nuốt xuống, nhưng từ đầu đến cuối không thành công. Ghét bỏ ói qua một bên. Hiển nhiên tiểu long không thế nào thích ăn vỏ trứng. Linh trong lúc nhất thời không biết nên ăn tiểu long cái gì. Chỉ thấy tiểu long đỏ bừng non mềm thân thể, càng phát ra ảm đạm, tựa hồ lập tức liền muốn tử vong đồng dạng. Cho dù là long, làm tân sinh trẻ nhỏ cũng là rất yếu đuối. Linh quay đầu hô, các ngươi có hay không ai mang thức ăn? Tất cả mọi người lắc đầu. Linh trong lúc nhất thời lâm vào buồn rầu. Tiểu long một mực tại suy yếu kêu. Thanh âm một tiếng so một tiếng yếu. Vừa phá vỏ đạn, tiểu long nhu cầu cấp bách dinh dưỡng. Không phải vậy rất chết nhanh đi. Cái này cho Linh mang đến rất lớn hoảng sợ. Tiểu long mẫu thân, Din Rao cùng Linh cùng nhau phấn khởi chiến đấu. Cuối cùng thảm liệt chiến tử. Chẳng lẽ Linh liền con của nàng cũng cứu không được sao? Tiểu long a nha kêu. Linh ôm lấy tiểu long, dùng khuôn mặt dán tiểu long mặt. Lúc này hắn lộ ra phá lệ bất lực. Ánh mắt của hắn cũng không tự chủ được nhìn phía đầu kia một khe lớn. Bên trong đã quán trú đại lượng dung nham, tản ra đáng sợ nhiệt lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.